Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 13 giờ 13, thứ bậc ở trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc 8:00 sáng, các sinh viên bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức trong phòng ký túc xá. Đó là tín hiệu cho mọi người thức dậy và mặc quần áo. Khi mọi người đã sẵn sàng, họ sẽ cùng nhau xuống căn tin để ăn sáng. Khi Quinn tỉnh dậy, anh được chào đón bằng một bất ngờ thú vị từ hệ thống. Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày. Tránh ánh nắng trực tiếp trong 8 giờ. Phần thưởng 5 điểm kinh nghiệm. 75, 100. Nhiệm vụ hàng ngày đã được thiết lập lại vào lúc nửa đêm và Quinn đã ngủ 8 tiếng đồng hồ để thưởng cho anh ta điểm kinh nghiệm của mình. Quinn hài lòng vì điều này có nghĩa là anh ấy sẽ có thể dễ dàng kiếm được 5 điểm kinh nghiệm mà không cần phải ra tay. Sau đó, một âm thanh ầm ầm phát ra từ bụng của mình. Vì lý do nào đó mà mình đói hơn bình thường. Có lẽ cơ thể mình thực sự đã sử dụng rất nhiều năng lượng trong trận chiến đó. Quinn nghĩ khi đi xuống căng tin. Căng tin là một hội trường lớn nhưng khá đơn điệu. Trên thực tế, khi đi dạo quanh trường, Quinn nhận thấy hầu hết ngôi trường đều đơn sơ. Những bức tường trắng đơn độc, không có khung tranh hay bất cứ thứ gì. Chỉ thỉnh thoảng có cửa sổ. Đó là vẻ ngoài sạch sẽ hiện đại bóng bẩy mà thế giới đã có. Căn tin sau đó được lấp đầy bởi những chiếc bàn lớn mà chúng tôi có thể ngồi 3 người ở mỗi bên bàn. Ngay khi Quinn bước vào, anh ấy ngay lập tức nhận ra một điều gì đó. Không có chỗ ngồi cố định trong căn tin. Nghĩa là học viên có thể tự do ngồi ở nơi họ thích. Điều này lập tức dẫn đến sự chia rẽ trong trường. Cấp thấp ngồi cạnh cấp thấp và cấp cao ngồi với cấp cao. Khi Quinn đang xếp hàng chờ đợi với Peter và Warden, họ nhận thấy một học viên đến xếp hàng muộn. Anh ấy đi ngang qua hầu hết các học viên và cuối cùng chen vào hàng trước những người khác. Không ai nói một lời nào và lý do đơn giản là anh ta có cấp độ sức mạnh cao hơn họ. Quinn ghét những kiểu hành động này nhưng lúc này anh không thể làm gì được. Sau khi 3 người họ lấy thức ăn, họ bắt đầu tìm kiếm một nơi để ăn. Tại sao chúng ta không đi qua đó? Warden chỉ vào một chỗ trống. Cậu có chắc không, Warden? Peter hỏi. Đó là khu vực cấp 1. Cậu không cần phải ngồi với chúng tôi nếu cậu không muốn. Phải không, Quinn? Ừ, đừng ép buộc bản thân. Quinn trả lời. Hai người đừng nói nhảm nữa. Chúng ta là bạn. Tôi không quan tâm đến hệ thống cấp bậc quyền lực ngu ngốc này đâu. 3 người họ sau đó ngồi xuống cùng với những cấp độ thấp hơn khác trên một chiếc bàn. Khu vực này dần bắt đầu lấp đầy nhưng không một người nào khác quyết định ngồi vào bàn của họ. Có một lý do đơn giản cho việc này. Họ sợ Warden. Họ có thể thấy cấp độ quyền lực cao của anh ấy và những cấp độ thấp khác muốn tránh xa. Ngay khi thức ăn được bày lên bàn, Quinn bắt đầu lao vào ăn ngay mọi thứ được đưa cho mình. Kể cả những món mà cậu thường không thích. Này, nếu cậu không ăn hết thì có phiền không nếu tôi lấy nó? Quinn hỏi. Chắc chắn rồi. Cậu lấy đi. Peter nói. Quinn không chỉ ăn hết thức ăn của mình mà còn ăn cả mọi thứ mà hai người kia để lại. Không chỉ vậy, Quinn đã chộp lấy 8 chai nước vì anh ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình càng sớm càng tốt. Anh để ý lần trước khi ở ngoài nắng. Anh đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường và nhờ uống nước trước đó nên anh không cảm thấy mất nước. Nếu họ ra ngoài một lần nữa thì đây sẽ là một sự trợ giúp lớn cho Quinn. Warden nói, đối với một anh chàng gầy gò, cậu chắc chắn đã gói gọn tất cả số thức ăn đó vào người. Mặc dù Quinn rõ ràng đã ăn rất nhiều, nhưng không biết vì sao vẫn có chút đói bụng không chịu biến mất. May mắn thay. Nó có thể chịu đựng được và không làm anh ấy mất tập trung quá nhiều. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành. Uống 2 lít nước. Phần thưởng 5 điểm kinh nghiệm. 80, 100. Quinn giờ chỉ còn 20 điểm nữa là lên cấp và anh ấy sẽ sớm thấy điều đó mang lại cho anh ấy những lợi ích gì. Sau đó, Quinn chợt nhớ ra rằng mình đã học được kỹ năng. Kiểm tra, ngày hôm qua và quyết định sử dụng nó trên Warden. HP 10, 10. Chủng tộc, con người, siêu năng, không có, nhóm máu. Quinn dừng lại một giây khi đọc qua những gì mình đang thấy. Vì lý do nào đó, hệ thống nói rằng Warden không có siêu năng. Này, Warden, cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh băng của Erin vào lúc này chứ? Chà, tôi không biết là cậu lại quan tâm đến tôi như vậy đấy. Warden nói khi anh xoa gáy. Thực ra, siêu năng của tôi được đặt lại mỗi ngày và tôi đã không chạm vào bất kỳ ai trong ngày hôm nay. Tất nhiên là ngoài hai người ra, nhưng hai người đều là vô dụng cho siêu năng của tôi. Ăn sáng xong cũng là lúc họ lên lớp. Trên đường đến đó, ở giữa hành lang, Peter và Quinn đã phát hiện ra Kai. Kai trông như đang trong tình trạng tốt nhất và đã hoàn toàn bình phục. Khi anh ấy đi ngang qua, mặc dù anh ấy chắc chắn tránh giao tiếp bằng mắt. Bạn có nghĩ rằng anh ấy sẽ nói với giáo viên những gì đã xảy ra? Peter thì thào. Không, tôi không nghĩ vậy. Thật xấu hổ khi anh ta thừa nhận mình đã bị đánh bại bởi một người yếu hơn anh ta. Cộng với điều đó sẽ chỉ khiến anh ta trở thành mục tiêu nếu mọi người phát hiện ra. Đã đến giờ học đầu tiên trong ngày và họ cần phải đến phòng gia sư cùng nhau. Giáo viên của họ hôm đó là Dell. Cũng chính là người đã dẫn họ đi tham quan trường. Các sinh viên ngồi vào chỗ của mình và cũng giống như trong căn tin. Mọi người chọn ngồi cạnh những người có cùng mức sức mạnh. Tất nhiên là tất cả trừ Warden. Warden quyết định ngồi cuối lớp với những đứa cấp 1 và cấp 2 và cũng chọn ngồi giữa Peter và Quinn. Ngay lập tức các học sinh khác bắt đầu bàn tán. Anh ấy nghĩ mình đang làm gì khi ngồi với những người dưới cùng đó. Tôi thấy anh ấy cũng ngồi với họ trong căn tin. Điều này không gây rắc rối cho hệ thống phân cấp ở trường sao? Chẳng phải học sinh năm 2 sẽ bắt đầu làm gì đó sao? Phải, nếu anh ấy cứ phá luật, thì họ sẽ ngang nhiên can thiệp. Sự khác biệt trong cách đối xử không chỉ là vấn đề của trường học mà còn là vấn đề của xã hội. Cấp độ quyền lực càng cao, bạn càng có công việc tốt hơn và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn càng nhận được nhiều hỗ trợ từ chính phủ trong khi phần còn lại bị lãng quên. Tất nhiên, những người đứng đầu không có vấn đề gì với điều này. Các cấp độ sức mạnh thấp hơn sẽ làm bất cứ điều gì họ yêu cầu chỉ để có được một kỹ năng mới từ họ với hy vọng một ngày nào đó họ có thể tăng cấp độ sức mạnh của mình và bất kỳ ai cố gắng làm đảo lộn điều này. Nơi đó sẽ nhanh chóng im lặng. Đó là toàn bộ lý do tại sao nhóm Pewer tồn tại ngay từ đầu. Để chiến đấu chống lại hệ thống này và đó cũng là lý do tại sao họ bị đối xử như những kẻ khủng bố. Dell bắt đầu bài giảng của mình về phần giới thiệu trường học và cuộc đại chiến. Khi chúng ta thua trong cuộc đại chiến chống lại chủng tộc Dorky, đó là lúc họ tiến lên. Chúng tôi gọi chúng là nguyên bản. Đây là lần đầu tiên cả thế giới được giới thiệu về các khả năng. Tất cả chúng ta đều không biết rằng họ đã giữ những siêu năng này cho riêng mình trong hàng trăm năm, chỉ truyền lại cho các thành viên trong gia đình họ. Nhờ có họ, họ đã chia sẻ siêu năng của mình với những người khác trong loài người, nhưng tất nhiên không phải tất cả. Khi chúng ta nói về nguyên bản, chúng ta đang nói về những người sáng lập ra siêu năng hoặc một nhóm đã quyết định không chia sẻ siêu năng của mình với phần còn lại của thế giới. Sau đó Dell đột nhiên có một vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta hiện đang ở trong thời điểm ai biết được khi nào chiến tranh sẽ bắt đầu lại và đó là lý do tại sao bạn ở đây. Sau khi tiết học kết thúc cũng là lúc học viên nghỉ giải lao. Warden, Quinn và Peter đi ra ngoài để lấy đồ ăn nhẹ. Ngay khi Quinn bước ra ngoài, thông báo như thường lệ đã xuất hiện. Tất cả các chỉ số đã bị giảm một nửa. Ba người họ ngồi bên chiếc ghế dài gần đó và Quinn lại một lần nữa cảm thấy yếu ớt. Này, cậu không sao chứ? Trông cậu lại ốm mà, Warden hỏi. Và cậu đổ mồ hôi như điên. Ừ, tôi rất dễ nóng. Quinn trả lời. Ba người họ tiếp tục nói về những điều vô ích và những trải nghiệm họ có ở trường. Cho đến khi đột nhiên một nhóm 6 nam sinh xuất hiện trước mặt họ. Mỗi người trong số họ đều đeo huy hiệu màu đen trên cánh tay cho thấy họ là học viên năm 2. Có vẻ như những tin đồn là sự thật. Một trong những học viên năm thứ 2 nói. Chúng tôi có một số công việc cần thảo luận với ba bạn. Bạn có phiền khi đi cùng chúng tôi không? Cách chương.